Nhà hội Tâm Linh Học xin chào đón tất cả quý khách, cô chú và các anh chị hội viên cũng như là thân hữu. Và xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật là ấm cúng cũng như là đầy ý nghĩa. Và xin lưu ý quý vị chúng ta tắt điện thoại cầm tay để chương trình sinh hoạt sẽ không bị gián đoạn. Thưa quý vị, trong tuần lễ trước quý vị đến sinh hoạt với hội Tâm Linh Học thì Linh đã có dịp trình bày cùng quý vị về hội Tâm Linh Học được thành lập với mục đích để làm gì. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học thành lập được 32 năm và mục đích của chúng tôi là cố gắng học hỏi thiên ý, hiểu thiên ý để sống theo thiên ý và từ đó thăng tiến tâm linh. Chúng tôi cố gắng làm pháp thí bằng những phương tiện siêu hình mà bề trên cho phép. Thì ngày hôm nay Linh sẽ giới thiệu đến quý vị những bộ môn siêu hình của Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học vì nắm vững được các nguyên lý siêu hình và được ơn trên cho phép, cho nên hội đã thành lập ra những bộ môn với nhu cầu của bá tánh và những bộ môn rất là ứng dụng để giúp đỡ những người hữu duyên đến với hội ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Hội Tâm Linh Học đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người trong suốt mấy chục năm làm việc. Và thưa quý vị, những bộ môn rất là thực nghiệm và mang lại hiệu quả, đặc biệt là lợi ích tâm linh rất là lớn lao cho những người đến với chúng tôi. Thưa quý vị, đối với các chư vị bề trên á, khi chúng ta làm tất cả những cái điều gì mà mang lại lợi ích tâm linh cho những người xung quanh thì các ngài luôn luôn ra tay yểm trợ. Điều đó nó hiển hiện trên cái sự linh ứng của các bộ môn siêu hình mà Hội Tâm Linh Học đã thực hiện. Các ngài luôn luôn ứng hiện khi mà chúng tôi làm việc, chúng tôi làm pháp thí bằng những phương tiện siêu hình mà ơn trên cho phép. Và chúng tôi đã làm rất là thành công, thưa quý vị. Hội Tâm Linh Học đã làm rất là thành công trong suốt mấy chục năm nay. Bây giờ Linh xin phép đi vào từng bộ môn. Trước hết Linh xin giới thiệu đến quý vị bộ môn triệu hồn của Hội Tâm Linh Học. Thường thường khi nói đến triệu hồn thì có nhiều người ta không có hiểu đó. Người ta hay nói rằng tại sao lại đi quấy rầy một người đã ra đi rồi, để cho người ta yên nghỉ, tại sao lại quấy rầy làm gì. Người ta hỏi câu hỏi đó là bởi vì người ta không hiểu cảnh giới siêu hình. Chúng ta không thể nào quấy rầy một linh hồn đã ra đi nếu như người đó ra đi mà vẫn chưa an lòng. Khi Hội Tâm Linh Học nắm vững được nguyên lý siêu hình thì chúng tôi hiểu được một điều rằng linh hồn qua cảnh giới bên kia đó phải nằm trong sự giám sát của các chư vị. Sự giám sát đó rất là chặt chẽ, không cho phép linh hồn có thể đi qua hai cảnh giới một cách dễ dàng. Bởi vì nếu có thể làm được như vậy đó thì có nghĩa là cái đời sống hữu hình của chúng ta nó sẽ bị rối loạn lên rồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp bề trên cho phép linh hồn nó được trở về, nó phải có lý do. Và lý do là như thế nào và mục đích làm sao, Linh sẽ xin đi sâu vào chi tiết một chút xíu nữa. Ở bên ngoài cũng, khi mà quý vị lên YouTube, quý vị cũng sẽ thấy là có những cái tổ chức, có những nơi họ làm những buổi triệu hồn. Nhưng mà họ có đồng tử riêng của họ. Đồng tử là những người của họ ở trong cái tổ chức đó, họ tiếp linh hồn. Và đôi khi nó có những trường hợp là gia đình có người thân mất đi và chẳng có lý do chính đáng gì để mời hết á, cũng mời linh hồn nó về. Rồi tò mò muốn biết á, cũng đến để mời linh hồn nó về. Và đồng tử đó tiếp thì linh hồn nó về. Nhưng mà Linh tin một điều, thưa quý vị, xác suất chính xác bao nhiêu không có cái gì là guarantee cho chúng ta hết. Bởi vì người của họ tiếp hồn. Mà hơn nữa, nguyên lý siêu hình là không cho phép chúng ta mời về nếu chúng ta không nắm vững được lý do chính đáng. Mà đằng này nếu mà mình chỉ vì một cái lý do vớ vẩn nào đó, mình muốn biết, hay mình muốn biết người đó đang làm cái gì, ở đâu, linh hồn đó thật sự ra sao mà mình mời về đó, chư vị sẽ không cho phép. Mà nếu mà cái đồng tử của cái tổ chức đó họ tiếp hồn thì chúng ta không biết được là thật hư như thế nào. Tuy nhiên ở Hội Tâm Linh Học, khi chúng tôi tổ chức một buổi lễ triệu hồn là chúng tôi phải biết chắc rằng bề trên cho phép linh hồn nó được trở về. Và Hội Tâm Linh Học không có đồng tử để tiếp hồn, mà linh hồn sẽ được người, một trong những người ở trong gia đình tiếp. Tức là ví dụ như quý vị có cha hay là mẹ qua đời và quý vị có anh em, chẳng hạn như có 5 người anh em, thì linh hồn của người quá cố sẽ được chư vị cho phép trở về qua một trong năm anh em đó tiếp linh hồn để trả lời hoặc là để giải quyết những cái khó khăn mà người ra đi vẫn còn để lại. Cho nên qua đó chúng ta thấy được rằng cái hồng ân của ơn trên rất là rõ ràng, và cái sự linh ứng, cái đức tin của những người chứng thực trong cái buổi triệu hồn đó nó được nâng lên rất là cao. Và các buổi triệu hồn ở hội tâm linh học nó mang lại ba lợi ích vô cùng to lớn. Thứ nhất là nó giúp cho chúng ta giải tỏa được những cái thành kiến sai lầm về ma. Thứ hai là nó giúp giải quyết cái vấn đề còn tồn đọng ở trong gia đình đó mà người ra đi rồi, cái người còn sống không biết làm sao để giải quyết. Và thứ ba nữa rất là quan trọng, đó là nó giúp cả gia đình được thức tâm. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta thức tâm thì chúng ta sẽ phải sống làm sao cho đúng thiên ý. Thì thưa quý vị, cái lợi ích của cái bộ môn triệu hồn của hội tâm linh học đó là khi mà người đó ra đi rồi để lại những cái khó khăn mà những người còn sống không biết làm sao để giải quyết hết á, thì bộ môn triệu hồn nó sẽ giúp giải quyết những cái vấn đề đó. Chẳng hạn như là những cái tranh chấp trong nội bộ gia đình, những cái hiểu lầm, rồi những cái vấn đề mà chưa làm việc xong rồi người nó ra đi, rồi những cái vấn đề khác như là cuộc sống làm sao xui xẻo lận đận khó khăn quá, trong những cái trường hợp chẳng hạn như là cúng vong, như là cha mẹ bỏ con chẳng hạn, rồi những cái bất hòa giữa anh em, giữa con cái ở trong gia đình. Thưa quý vị, hội tâm linh học triệu hồn có ba trường hợp triệu hồn. Thứ nhất đó là triệu hồn khẩn cấp. Khẩn cấp đó là một người khách đến với hội, người đó ở xa không có dịp để trở lại gặp chúng tôi một lần nữa, chẳng hạn như ở bận tận bên Úc Châu hay là Âu Châu hay là một nơi nào đó ở tiểu bang nào đó, và người đó đến với hội chỉ được gặp có một lần thôi, và người đó không có người thân ở xung quanh, mà người đó có cái nhu cầu cần phải được giải quyết ngay, thì chúng tôi sẽ xin ơn trên cho chúng tôi tổ chức một buổi triệu hồn khẩn cấp, và cái người đó sẽ là người tiếp linh hồn của người quá cố để giải tỏa những vấn đề. Linh xin đơn cử cùng quý vị một cái ví dụ, một cái câu chuyện đã xảy ra ở tại hội tâm linh học. Đó là trường hợp của một người thanh niên đã đến với hội. Anh này anh mang một cái tâm tư rất là đau khổ, bởi vì anh có lỡ giày la cô em gái, và khi la xong thì người em đã tự tử. Thì anh này anh mang cái mặc cảm rất là đau khổ, anh cho rằng vì anh la em mà em đã chết, vì anh coi như anh vô tình anh giết người em của mình. Và nó trở thành cái mặc cảm, nó trở thành căn bệnh, nó làm cho người ta đau khổ từ năm này qua tháng nọ mà không biết làm sao để giải quyết hết. Thì may thay anh ấy đến với hội, thì vì anh làm có một mình thôi, không có ai hết á, cho nên là lúc đó là thầy hữu hình của Linh đã cho phép linh hồn của người em được về qua cái người anh đó. Người anh đó trực tiếp tiếp linh hồn của người em, thì thầy của Linh có hướng dẫn rằng người anh đó hãy hỏi người em những cái câu hỏi mà anh đã mang theo trong suốt mấy chục năm vừa rồi. Anh hãy hỏi ở trong trí của anh, và người em sẽ dùng cái miệng của anh để trả lời. Thì lúc đó anh hỏi cái gì trong trí mình không có biết, nhưng mà cái miệng của anh thì nói ra là em biết là em đã làm sai, em tự tử, em qua đây em rất là đau khổ, bởi vì em đang học cái bài học của tự tử, cái bài học của cái sự mà hủy hoại thân xác của mình. Và em rất là đau đớn, bởi vì em nhìn thấy anh không có qua được cái nỗi khổ, anh cho rằng anh đã gián tiếp giết em. Nhưng mà thật sự ra anh dạy em rất là đúng, em đã làm sai, nhưng mà em tự tử vì chuyện khác, em buồn vì chuyện khác mà em tự tử, chứ không phải tại vì anh dạy em mà em tự tử. Thì sau cái lần triệu hồn khẩn cấp như vậy đó, thì người anh đã giải tỏa được một cái gánh nặng vô bờ bến mà anh ta đã mang theo trong suốt bao nhiêu năm trời. Anh cho rằng anh là người có lỗi với em, thì bây giờ chính linh hồn của người em được bề trên cho phép trở về để giải tỏa cái hiểu lầm đó. Anh ta đã không có còn đau khổ nữa, mà cuối cùng anh đã gia nhập thành hội viên của hội tâm linh học ở một chi nhánh của hội ở bên tiểu bang cho đến bây giờ. Qua đó quý vị thấy rằng triệu hồn nó mang lại lợi ích tâm linh lớn lao như thế nào, về phần đạo cũng như là về phần đời. Và đó là trường hợp triệu hồn khẩn cấp. Còn những trường hợp khác như là triệu hồn bình thường, tức là quý vị lui tới với hội tâm linh học, quý vị có điều kiện để tới, chứ không phải là quý vị ở quá xa mà không tới được. rồi quý vị có những người thân trong nhà, như là quý vị có anh em, có cha mẹ, và một trong những người đó qua đời mà cần phải được mời về để giải quyết những cái vấn đề, thì ơn trên sẽ cho phép linh hồn của người đó về, và chúng tôi sẽ làm một buổi lễ triệu hồn với sự có mặt của tất cả những người ở trong gia đình, như là cha mẹ và các anh em. Đó là một buổi triệu hồn gồm có đầy đủ những thành viên trong gia đình, và một trong những thành viên trong gia đình sẽ là người được tiếp linh hồn của người quá cố để giải quyết những cái vấn nạn. Đó là trường hợp triệu hồn bình thường. Còn trường hợp thứ ba nữa là trường hợp cúng vong. Cúng vong đặc biệt dành cho các vị phụ huynh nào mà đã bỏ con cái của mình, tức là những trường hợp phá thai á. Phá thai rồi các em bị gọi là sút sổ vô danh, các em không được chấp nhận, cho nên đời sống của cha hay mẹ gặp nhiều thăng trầm và vất vả, gặp nhiều đau khổ mà không biết làm sao để vượt qua, thì đến với hội chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi cúng vong để mời linh hồn của các em đã bị bỏ về gặp lại cha mẹ và giải tỏa những cái vấn đề đó, để cho cha mẹ sau này làm sao cố gắng lập công bồi đức, hồi hướng cho các em để mà cuộc đời được hanh thông may mắn. Thì đó là trường hợp mà chúng tôi gọi là cúng vong. Thì triệu hồn chúng tôi chia ra làm 3, đó là triệu hồn khẩn cấp, triệu hồn, một ca triệu hồn gồm có đông đủ mọi người trong gia đình, và trường hợp thứ 3 đó là cúng vong. Thì thưa quý vị, không phải là lúc nào chúng ta muốn mời linh hồn về mà chư vị cũng cho về. Bởi vì như Linh vừa nói cùng quý vị, đó là khi một người quá cố ra đi bên cảnh giới bên kia thì phải nằm dưới sự giám sát của các chư vị, và không thể nào tự tung tự tác đi đi về về giữa hai bên. Chúng ta sẽ bị rối loạn, chúng ta sẽ sống không nổi. Thành ra là chỉ có một vài trường hợp nào đó bề trên cho phép linh hồn được trở về. Chẳng hạn như là chúng tôi thấy người ta đến với hội, người ta nói rằng người thân mất đi rồi mà họ cứ nằm mơ thấy người quá cố hoài, hoặc là mất đi rồi mà trong nhà xảy ra rất là nhiều cái hiện tượng bất thường, hoặc là chẳng hạn như là có những cái trường hợp xảy ra như là Linh vừa nói, là cái người đó làm ăn lận đận long đong suốt cả một cái cuộc đời, rồi anh em trong nhà cãi nhau tùm lum tùm la hết mà không làm sao giải quyết được, hoặc là có những cái hiểu lầm giữa người thân trong gia đình, hoặc là có những cái sự tranh chấp trong nội bộ, mà khi người ta đến với hội đó, hội tâm linh học xét thấy những cái điều kiện đó, những cái lời mà họ tâm tình nó nằm ở trong những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi có thể mời về được, thì chúng tôi mới xin các chư vị cho phép linh hồn nó được trở về. Những hiểu lầm nó có thể trở nên rất là tai hại, nó có thể trở thành tâm bệnh, và nó làm cho người ta khổ sở, và người ta sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai của một người mà các chuyên gia phân tâm học cũng không thể nào giải quyết được nữa. Chẳng hạn như một trường hợp của hai chị em hiểu lầm nhau. Người em dắt cháu đi chơi thì cháu vô tình để cho cháu trượt chân xuống và chết đuối. Thì người chị rất là giận người em, cho rằng vì em mình mà con mình mới bị chết. Thì hai chị em không có nhìn nhau tới cả 10 năm nữa. Thì cái người em nó rất là đau khổ, nghĩ rằng mình đã gián tiếp giết cháu của mình. Và cái nỗi đau đớn đó, quý vị thử nghĩ đi, chúng ta không nằm trong hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ không hiểu được. Chúng ta sẽ không hiểu được người ta đau đớn tới mức nào, và gia đình thì tan nát như vậy. Thì cái trường hợp đó đến với hội, lúc đó thì hội làm một cái buổi lễ triệu hồn, thì hồn của đứa nhỏ có về và nói rằng: mẹ đừng có giận gì nữa, không phải lỗi tại gì, bởi vì cái đó là số của con, nó đã tới đó rồi. Nếu gì không có dắt con đi ngày hôm đó, con không có chết hôm đó, con cũng sẽ chết ngày hôm sau, cũng sẽ có chuyện khác để con phải đi. Thành ra mẹ đừng có giận gì nữa. Thì qua cái buổi triệu hồn đó, những cái sự hiểu lầm giữa gia đình nó đã được giải tỏa một cách trọn vẹn. Thì quý vị thấy một cái gánh nặng như vậy mà người ta phải mang trong suốt bao nhiêu năm trời, người ta được chút đi, thì cái hạnh phúc nó lớn biết bao nhiêu. Và rồi thưa quý vị, có những cái vấn đề mà tâm linh học cũng không thể giải quyết được nữa. Chẳng hạn như hội tâm linh học đã từng qua đến cái trung tâm của ông Edgar Cayce ở bên Arizona. Thì quý vị cũng biết, bởi vì Linh cũng đã có một bài nói chuyện với ông Edgar Cayce. Ông là một người rất là giỏi, được bề trên cho cái hồng ân là trị bệnh bằng bổ môn soi căn. Ông suốt cả cuộc đời ông cống hiến cho cái cách làm công đức bằng pháp thí, tức là ông ấy dùng những cái khả năng siêu hình mà bề trên ban cho ông để ông ấy chữa bệnh cho mọi người. Thì sau khi ông mất thì ông để lại cái trung tâm đó. Thì lúc mà hội qua đó thì có nói chuyện với một người tâm lý học, một chuyên gia tâm lý học chuyên môn làm việc ở cái trung tâm đó. Thì ông có kể lại một cái trường hợp ông ấy giúp cho một người con trai. Cái anh này anh mang cái mặc cảm là mẹ không có thương. Suốt một cuộc đời anh không có cảm giác là mẹ thương yêu và giống như là những người mẹ khác. Bởi vì anh nói rằng hồi còn bé đó, khi mà mẹ dắt đi học đó, thì mẹ cũng không có ôm hay là hôn con trước khi con vào lớp giống như là những người bạn khác của anh. Rồi mẹ cũng không có nói chuyện, cũng không có tỏ cho thấy rằng mẹ thương. Thành ra anh ấy buồn và anh trở nên trầm cảm. Nhưng mà rất là tiếc là mẹ đã qua đời rồi. Anh không biết làm sao để giải tỏa, anh không hiểu tại sao mà mẹ không có thương như vậy. Thì cái ông chuyên gia này ông mới giải quyết cái vấn đề đó bằng cách là ông để hai cái ghế đối diện với nhau. Một cái ghế bên này, một cái ghế bên này. Thì anh ấy ngồi cái ghế bên này. Thì ông mới nói rằng bây giờ anh coi như cái ghế bên này đối diện anh đó là mẹ. Bây giờ anh hãy nói cho mẹ của anh nghe những gì anh nghĩ ở trong lòng. Thì anh nói ra hết, như là tại sao mẹ không có thương con, tại sao mẹ lại không có ôm con hay là nói chuyện với con nhiều như là những người bạn khác mà con thấy. Con không có cảm giác là mẹ thương con trong lúc mà mẹ còn sống. Và cái điều đó nó mang theo, nó làm cho con rất là buồn cho đến bây giờ. Nó làm cho con mặc cảm đối với tất cả mọi người cho đến bây giờ. Thì xong đó, anh tâm tình xong hết á, thì ông phân tâm học này ông mới nói rằng thế bây giờ anh qua cái ghế bên này, anh làm mẹ của anh đi, và anh trả lời những cái câu thắc mắc của người con đi. Thì anh mới ngồi qua ghế bên này, anh ấy trả lời lại. Thì trên thực tế đó thì anh ấy chỉ trả lời, anh chỉ nói những cái gì mà anh muốn nói thôi, những cái gì mà anh muốn nghe để an ủi thôi. Cái này là một vấn đề tâm lý thôi quý vị. Anh nói là không phải là mẹ không có thương con, mẹ rất là thương con, nhưng mà tại vì cái tập quán của gia đình của mình từ trước đến giờ là như vậy. Ông bà ngoại cũng không có nói chuyện nhiều với mẹ, cũng không có ôm mẹ. Thành ra là mẹ cũng đối với con như vậy, nhưng mà thực ra mẹ rất là thương con. Mẹ chăm sóc cho con đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết. Con nhìn thấy không, bạn bè con có cái gì là con có cái đó, có khi con còn có nhiều hơn là bạn con có nữa. Thì nói tóm lại là cái cách giải quyết theo tâm lý học á, là cho người ta đỡ ưu phiền thôi. Cái này là một cách đánh vào tâm lý. Nhưng mà đối với hội tâm linh học thì nếu như cái anh đó có cơ may đến với hội đó, thì hội sẽ mời linh hồn của người mẹ về và đối thoại trực tiếp với người con để giải tỏa cái vấn đề ngay lúc đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái bộ môn triệu hồn của hội tâm linh học đó, nó có thể giải quyết được những cái vấn đề mà ngay cả về tâm lý học cũng không thể giải quyết được đó. Những cái vấn đề nó rất là xác thực, như là Linh vừa nêu những cái ví dụ, nó giải tỏa được biết bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu là cái mà người còn sống không thể giải quyết được. Với bộ môn triệu hồn của hội, hội tâm linh học giải quyết được những cái vấn đề đó. Thì thưa quý vị, và cái đặc điểm của bộ môn triệu hồn của hội tâm linh học đó là hội không có tiếp hồn. Các anh chị hội viên, những người hướng dẫn cái buổi lễ đó không có tiếp hồn, mà dành cho gia đình của người quá cố đó tiếp linh hồn. Cho nên cái mục đích ở đây chúng tôi thấy là giúp thức tâm rất là mau chóng. Và 30 mấy năm làm việc, chúng tôi đã từng chứng kiến chưa bao giờ mà một linh hồn nào quay trở về mà không khuyên những người còn sống hãy cố gắng lập công bồi đức để hồi hướng cho họ hết á. Bởi vì các linh hồn có khi lúc còn sống họ đã không lập nhiều công đức, cho nên khi qua cảnh giới bên kia họ phải chịu lạnh, họ phải chịu đói. Thì họ rất là cần công đức của người còn sống, bởi vì họ đang học, họ không có cơ hội để làm công đức để tự cải nghiệp cho họ. Cho nên họ cần công đức của người còn sống. Cho nên họ luôn luôn khuyên những người còn sống là hãy sống làm sao sống thiện, sống lành, đừng làm những điều gì trái với luân thường đạo lý, để dùng cái công đức đó hồi hướng cho họ, để họ được lên cảnh giới tốt hơn, họ được đi học tập, họ được đi tu tập, và họ được đi qua được một cái đời sống khác tốt đẹp. Và khi quý vị nghĩ đi, khi mà quý vị được chứng kiến người thân của mình về mà nói những cái lời như vậy, hướng dẫn như vậy, thì vì cái tình thương mình dành cho người thân của mình, không có lý do nào mà mình không sống thiện lành, không có lý do nào mà mình không nghe để mình có chút xíu công đức mình hồi hướng cho người quá cố, để người quá cố được qua một cảnh giới tốt đẹp hơn hết á. Và đó là một cái bằng chứng để thức tâm rất là mau chóng qua buổi triệu hồn. Nhưng mà thưa quý vị, triệu được linh hồn về hay không đó, nó lại là một chuyện khác. Nó còn tùy thuộc vào cái lòng thành của những người trong gia đình khi mà đến muốn triệu cái linh hồn nó về phải thành tâm như thế nào, động được lòng của các chư vị để các ngài cho phép linh hồn được trở về. Thành ra trước khi tổ chức một buổi triệu hồn, gia đình phải hết sức thành tâm và cầu nguyện, và phải làm theo những cái sự hướng dẫn của hội tâm linh học thông qua các chư vị bề trên. Và đặc biệt là chỉ được triệu hồn về có một lần mà thôi. Nếu mà lần đó linh hồn không được về thì sẽ không bao giờ được triệu về nữa. Cho nên tùy thuộc vào tấm lòng thành của những người còn sống và cái tấm lòng muốn giải quyết cái vấn đề đó ráo riết như thế nào, thì các chư vị sẽ cho cái buổi triệu hồn được linh ứng, bề trên sẽ cho linh hồn nó được trở về. Thưa quý vị, thường thường nó khi người ta không có hiểu về nguyên lý siêu hình nữa, người ta không có hiểu cách làm việc của hội tâm linh học, người ta hay nói rằng tại sao chúng tôi lại gần gũi với ma, tại sao chúng tôi lại chơi với ma, tại sao chúng tôi lại không để cho người quá cố an nghỉ mà lại mời về làm chi. Thưa quý vị, bởi vì họ không có hiểu hội tâm linh học. Chính nhờ chúng tôi gần gũi với ma, nói một cách như vậy đó, mà chúng tôi hiểu được thiên ý, chúng tôi hiểu được bề trên muốn con người phải sống như thế nào. Bởi vì qua cái buổi triệu hồn là người đó được tiếp ma vậy. Ma chẳng là cái gì hết, chỉ là linh hồn của người đã mất thôi. Tại sao chúng ta lại gọi là ma? Thực tế ra là linh hồn của người đã mất. Và khi trở về đâu có cái gì đáng sợ đâu, hoàn toàn không có cái gì đáng sợ cả. Thành ra là qua cái buổi triệu hồn là một cái phương tiện rất là thiện xảo của thiêng liêng, mang đến cái lợi ích tâm linh rất là lớn lao. Thứ nhất là giúp giải quyết những cái vấn đề còn đang tồn đọng mà người sống chắc chắn sẽ không thể giải quyết được. Và thứ hai nữa, đó là giúp cho cả tất cả những người có mặt trong cái buổi triệu hồn ngày hôm đó được thức tâm, được sống làm sao cho đúng như thiên ý. Và đó là lợi ích của bộ môn triệu hồn. Và quay đến bộ môn thứ hai là bộ môn vấn linh. Trước giờ đó người ta không có hiểu bộ môn vấn linh thì người ta hay nói rằng đến hội tâm linh học để xem bói, nhưng mà không phải là xem bói. Quý vị đi coi bói ở ngoài thì quý vị phải, thứ nhất là phải trả tiền, cái đó không có quan trọng. Nhưng mà bộ môn coi bói gồm có như là tử vi hay là bói bài hay là trị tay, đó là những cái bộ môn khoa học huyền bí mà do con người luận ra. Người ta sắp xếp theo những cái tinh tú ở trên trời, nó ứng vào cung, vào mạng, vào tuổi, ngày sanh, giờ sanh của một cá nhân nào đó, và họ luận ra, họ lập ra một cái lá số. Hoặc là bói bài cũng vậy nữa, người ta cũng luận theo sách vở đã được sắp sẵn, lá bài này thì ứng về cái gì, lá bài kia nói về cái gì, chẳng hạn như vậy. Hoặc là các đường chỉ tay, chẳng hạn như đường chỉ tay như thế này thì là như thế này, nhưng mà hoàn toàn nó cũng không có được chính xác cho lắm. Thì quý vị đi coi bói á, người ta bắt đầu lập một cái lá số như vậy, rồi bắt đầu người ta nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Phần lớn người ta nói trúng tâm lý của mình, bởi vì người ta biết được khi mình đi coi bói là một là mình tò mò, hai là mình ưu phiền, buồn, hai chữ T thôi để mà mình đi coi bói. Thì khi mà mình đi coi bói như vậy thì người ta sẽ nói đúng tâm lý của mình. Nhưng mà giải tỏa được vấn đề hay không thì lại là chuyện khác. Và bởi vì bộ môn coi bói là bộ môn khoa học huyền bí do con người đặt ra, cho nên là được linh ứng hay không nó còn tùy vào tâm của cái người đến coi, và tùy vào cái khó khăn của cái người đó nặng ở cái mức nào mà các chư vị sẽ đến giúp đỡ. Cho nên quý vị thấy là 10 lần đi coi bói, 1 lần trúng và 9 lần kia thì trật. Cái đó chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, đến với bộ môn vấn linh của hội tâm linh học thì hoàn toàn khác. Vấn linh có nghĩa là hỏi thần linh. Hỏi thần linh tức là chúng ta phải có cái vấn đề gì rất là khó khăn mà chúng ta không giải quyết được thì chúng ta mới hỏi thần linh. Chúng ta không hỏi vì chúng ta tò mò, hay là chúng ta không hỏi những cái chuyện vớ vẩn, hay là chúng ta không hỏi những cái chuyện nó không quan trọng mà chúng ta mời thần linh về để hỏi, thì chắc chắn sẽ không bao giờ được các ngài hộ độ. Khi chúng ta gặp vấn đề quá khó khăn mà với cái sức phàm của con người chúng ta không giải quyết được, thì chúng ta đến với tấm lòng chân thành, chúng ta gửi lên cái lời khấn xin qua các anh chị hội viên có khả năng thông đạt với các chư vị thần linh, quý vị sẽ nhận được một sự hướng dẫn linh thiêng để giúp quý vị qua được cái khó khăn đó. Đó là bộ môn vấn linh của hội. Và bộ môn vấn linh của hội không phải là do con người đặt ra, bởi vì chúng tôi đi trực tiếp hỏi các chư vị thần linh, thế không phải là do con người đặt ra để mà luận đoán suy giải, để mà thấy cái xác suất trúng chật là bao nhiêu, cái điều đó thì không có. Trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng tôi cũng áp dụng cái bộ môn soi căn để giải tỏa vấn đề của quý vị. Soi căn cũng là một bộ môn siêu hình của hội tâm linh học. Soi căn tức là các anh chị hội viên có khả năng thông đạt với bề trên sẽ đi về quá khứ, trở về tiền kiếp của quý vị để tìm ra cái mấu chốt của vấn đề, cái sự liên hệ giữa quá khứ của quý vị, những gì quý vị đã làm và cái khó khăn hay là cái căn bệnh mà quý vị đang gặp phải bây giờ. Tìm ra cái mấu chốt đó để mà giải quyết theo sự hướng dẫn của các chư vị bề trên. Thì đó là bộ môn soi căn của Hội Tâm Linh Học. Có những cái căn bệnh mà tìm không ra nguyên nhân, chỉ có soi căn mới tìm ra được nguyên nhân. Và khi tìm ra được nguyên nhân rồi thì sẽ tìm ra được cách để mà giải quyết. Và bộ môn kế tiếp là bộ môn địa lý siêu hình, hay còn gọi là bộ môn địa lý thần linh, nhưng mà chúng tôi bây giờ gọi là bộ môn địa lý siêu hình. Ở ngoài thì người ta hay đi coi phong thủy, người ta gọi là địa lý phong thủy. Thì phong thủy thì nó áp dụng qua ngũ hành tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ, rồi cái hướng vận chuyển của dòng nước, cái hướng của gió thổi, rồi tương ứng vào mạng của gia chủ để mà lập ra, để rồi cái ông thầy địa lý đó tới và sắp xếp đồ đạc ở trong nhà, hay là sắp xếp lại hướng của cái cơ sở thương mại đó như thế nào để nó phù hợp với cái tuổi, cái mệnh của cái người gia chủ đó để họ được hanh thông may mắn. Thì đó là bộ môn địa lý phong thủy. Nhưng mà quý vị thử suy nghĩ đi. Thật sự ra có rất là nhiều người, người ta giàu có thì người ta muốn giữ cái tài sản của họ, cho con, cho cháu của họ suốt đời được thịnh vượng may mắn. Thì chắc chắn là họ phải trả rất là nhiều tiền cho các ông thầy địa lý phong thủy đến để mà sắp xếp, hay là ngay cả là để xây những cái ngôi nhà, đằng sau thì phải có núi và đằng trước thì phải có sông, để mà tiền vô thì không có ra được, để giữ cái tài sản của họ. Thế nhưng tại sao họ lại có thể bị phá sản, không chờ đến đời con mà phá sản? Ngay như là Tần Thủy Hoàng khi còn sanh thời cũng vậy. Chắc chắn là một người như Tần Thủy Hoàng, ông đã phải lấy mạng của biết bao nhiêu là ông thầy địa lý phong thủy để mà bảo vệ cái giang sơn của ông, phải không? Chắc chắn là có, bởi vì Tần Thủy Hoàng là một người khét tiếng là tàn ác. Thế nhưng tại sao khi Tần Thủy Hoàng vừa mới chết được có 2 năm, con của ông lên nối ngôi thì cái triều đại nhà Tần đã bị diệt vong? Tại sao? Quý vị thử nghĩ đi. Một ông thầy địa lý phong thủy cũng chỉ là một người phàm thôi, thì lại tại sao lại có thể thế thiên hành đạo để có thể cải đổi cái vận số của chúng ta thông qua những cái vấn đề tương sinh tương khắc, rời đổi? Không ai có thể làm điều đó được hết, ngoại trừ các chư vị bề trên thôi. Thành ra các ông thầy địa lý phong thủy đâu có ai giàu được, không có ai giàu hết, là thưa quý vị. Trong cái câu, trong cái cuốn sách về địa lý phong thủy của ông Tả Ao á, cái câu đầu tiên ông ghi là tiên tích đức, hậu tầm long. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi sử dụng 4 cái câu đó làm kim chỉ nam cho bộ môn địa lý siêu hình, tức là tiên tích đức, hậu tầm long. Khi chúng tôi đến một cái cơ sở thương mại hay là đến một cái tư gia theo lời yêu cầu của gia chủ, chúng tôi làm những cái nghi thức để thông đạt với vị thổ thần ở nơi đó, và chúng tôi đi một vòng là chúng tôi đã biết được nơi đó đang có vấn đề gì và cần phải giải quyết làm sao. Bởi vì chúng tôi dựa vào sự trợ giúp của các chư vị thần linh hướng dẫn cho chúng tôi biết được cái nơi đó đang gặp cái vấn đề gì. Thành ra cái bộ môn địa lý siêu hình nó vi tế ở cái vấn đề là chúng tôi được bề trên hướng dẫn. Còn cái vấn đề mà sắp xếp lại một số cái vật thể ở trong nhà đó thì chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Nó không quan trọng bằng sắp xếp lại cái đời sống của cái vị, cái gia chủ đó, sắp xếp lại cái cách sống của họ, họ sống làm sao cho thuận theo thiên ý để mà bề trên can thiệp vào khi mà họ gặp những vấn đề khó khăn. Còn cái chuyện mà ở trong nhà có một số cái vật thể nó phát ra những cái xạ tuyến không phù hợp đó thì nó có, nhưng mà cái đó nó không có quan trọng. Các anh chị hội viên có thể sửa đổi trong vòng 5 phút, điều đó nó không quan trọng bằng cái công đức cái người đó cần phải làm để mà được bề trên chiếu cố cho họ, để cuộc sống của họ và cái nơi họ làm việc nó được phát đạt hơn, nó được hưng thịnh hơn, và cái khó khăn của họ như là vấn đề lục đục trong gia đình nó được giải quyết tốt đẹp. Và đó là cái đặc điểm của bộ môn địa lý siêu hình. Nó mang lại một cái, đây là một cái phương tiện tâm linh rất là hữu ích. Và chúng tôi cũng giúp cho quý vị được chứng nghiệm ngay lúc đó sự vi tế của bộ môn qua thần lực của các chư vị, của cái vị thổ thần ở đó. Ngài cho quý vị chứng nghiệm ngay lúc đó khi mà các anh chị hội viên hướng dẫn quý vị ở cái nơi đó quý vị phải làm cái gì, và quý vị sẽ được chứng nghiệm ngay ở trên thân thể của quý vị. Và đó là cái đặc điểm của bộ môn địa lý siêu hình. Nó mang lại cái lợi ích tâm linh vô cùng là to lớn, không những tâm linh mà còn về đời sống nữa. Và qua bộ môn kế tiếp là bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ còn có thể gọi như là chữa bệnh bằng đức tin. Hội viên của hội tâm linh học hầu hết thì chúng tôi không phải là bác sĩ, chúng tôi chỉ có một người bác sĩ ở đây thôi. Còn các anh chị còn lại không phải là bác sĩ, cho nên chúng tôi không có chữa bệnh cho quý vị. Và chúng tôi hướng dẫn quý vị làm sao để nhận được hồng ân chữa bệnh từ bề trên, cho nên mới gọi là hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Có những cái căn bệnh nó xuất phát từ nghiệp mà ra. Chẳng hạn như có một người đến với hội hỏi rằng tại sao mà con cứ bị đau ở cái thắt lưng, đau năm này qua năm khác, có khi không có đứng được nữa, mà đi bác sĩ tìm không ra là bị cái gì hết á, mà tại sao đau lắm có khi không ngồi lên được. Thì lúc đó hội viên của hội mới sử dụng bộ môn soi căn, tìm về tiền kiếp, cho biết rằng cái người khách đó mấy trăm năm về trước là một người lính của triều đại Mãn Thanh ngày xưa. Cái người lính này đó là người lính gọi là một trong những người cai ngục á. Thì khi mà phạm nhân lên để xét xử đó thì hay bị đánh đó, thì cái người lính này rất là sung sướng khi mà cầm những cái cây gậy á, và đánh thẳng vào cái xương sống nơi hai quả thận á, của cái người phạm nhân đó. Cái anh này anh rất là thích tra tấn người ta bằng cái phương thức đó. Và bây giờ tái sinh lại là một người nữ. Cái người nữ này đau đớn, lúc nào cũng đau đớn mà y khoa tìm không ra. Thì đó là những căn bệnh mà từ nghiệp mà nó ra mà bác sĩ tìm không được. Thì sau khi nghe những cái sự hướng dẫn thì cái nỗi đau đó nó có bớt đi phần lớn, bớt được rất là nhiều. Hướng dẫn để lập công bồi đức, hối hận ăn năn về những gì mình đã làm thiệt hại cho người khác để bây giờ mình phải gánh cái hậu quả đó, thì bề trên linh ứng cho bớt cái nỗi đau đó của cái người khách đó. Có những căn bệnh nó đến từ tính tình của chúng ta nữa, từ cái nếp sống của chúng ta mà nó đổ bệnh nữa. Chẳng hạn như là khi chúng ta lo lắng nhiều quá thì chúng ta nhức đầu, khi chúng ta chi li quá trong cuộc sống thì chúng ta bị bệnh xuyễn. Đó là những căn bệnh nó phát sinh từ tính tình, từ nếp sống mà ra. Hội tâm linh học chuyên về những cái căn bệnh gọi là bệnh phần âm, tức là bệnh mà y khoa tìm không ra. Những căn bệnh như là bị ma nhập, bị liêu trai, bị tà, bị thư ếm, bị bùa ngải. Tức là những cái căn bệnh mà y khoa tìm không ra. Những căn bệnh mà người ta đau đớn có giờ, có giấc đàng hoàng mà bác sĩ không biết là bệnh gì, thì đó là sở trường của hội tâm linh học. Còn những căn bệnh về y khoa mà sở trường của y khoa như là bị ung thư hay bị cái gì đó thì chúng tôi không có chữa, nhưng mà chúng tôi sẽ giúp cho quý vị hưởng được ơn chữa của bề trên, tức là quý vị sẽ cảm nhận được thần lực để quý vị bớt đau đớn. Mà tùy theo cái tấm lòng thành tâm của cái người bệnh đó mà kéo dài được cái mạng sống được thêm bao nhiêu năm. Tức là chúng tôi hướng dẫn cho người ta sống như thế nào để kéo dài thêm cái khoảng thời gian họ còn được sống trong cuộc đời. Dạ. Và quý vị thấy là những cái căn bệnh như là Linh nói đến, bệnh phần âm như là bệnh bị ma nhập chẳng hạn đó. Thì quý vị lên YouTube quý vị coi thấy là ở ngoài khi mà người ta trị ma nhập đó, người ta hay dùng những cái phương thức đánh đập làm đau đớn cái người bị nhập. Nguyên do cũng chỉ vì người ta không hiểu nguyên lý siêu hình mà thôi. Người ta cứ cho rằng cái người bị nhập đó là nạn nhân, và tự nhiên phần âm ở đâu, ma quỷ ở đâu về thì nhập vào hành hạ người đó, thì thành ra cứ đánh cái người đó để cho ma quỷ trục ra. Nhưng mà không có phải, chính vì là phần vô hình cho nên họ không bao giờ bị tác động bởi những cái đòn roi. Và nguyên lý siêu hình đó là không có cái chuyện gì xảy ra nếu như không có lý do hết á. Tại sao ma nhập vào người này mà lại không nhập vào người kia? Chính vì cái người mà bị nhập đó trong quá khứ đã từng làm cái điều tổn hại tới linh hồn kia, cho nên bây giờ khi họ chết đi rồi, họ mới được bề trên cho phép trở về để đòi cái món nợ đó, cho nên họ mới nhập vào để đòi cái ân oán. Có những cái trường hợp mà phải trả cái ân oán nó quá nặng, nó đưa đến cái chết của cái người bị nhập. Chẳng hạn như người đó bị dẫn dụ, bị phần âm nó dẫn dụ cho cái người mà trục tà đó, cái ông thầy pháp hay là cái vị làm đạo nào đó, đánh đập họ, đánh cho cái người bị nhập cho tới chết luôn. Đó là bởi vì cái nghiệp của người đó quá nặng, phải trả bằng mạng. Còn có những trường hợp là đánh đau đớn, rồi là đổ những cái đồ rơi lên đầu, là bởi vì không có hiểu. Nhưng mà hội tâm linh học chúng tôi hiểu nguyên lý siêu hình, đó là phần âm đó là nạn nhân, họ đến để họ đòi cái ân oán mà cái người bị nhập đó đã từng gây ra. Cho nên chúng tôi sử dụng cái phương pháp đó là chúng tôi đối thoại và chúng tôi thương lượng như thế nào để mà phần vô hình kia họ chịu tha cho cái người bị nhập này. Và với điều kiện là cái người bị nhập và gia đình của họ phải thật sự hối cải và lập công bồi đức để hồi hướng cho phần âm kia, để phần âm kia đi siêu thoát mà tha cho họ. Còn được hoàn toàn khỏi hay không, nó tùy thuộc vào cái tấm lòng thành của cái người bị nhập đó. Lòng thành, và họ phải thật sự sống hướng thiện và lấy cái công đức đó hồi hướng để phần vô hình họ hoàn toàn ra đi, không có trở về phá nữa. Thì đó là nguyên lý siêu hình mà chúng tôi hiểu được. Và hội đã từng giải quyết những cái vấn đề như là phần âm nhập hay là trị tà như vậy rất là tốt đẹp và rất là êm ái, chứ không có phải như là dùng những cái phương thức nặng tay như là ở bên ngoài người ta đã từng làm. Và kết quả mang lại rất là, phải nói rằng rất là cao. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh có nói đến như là Chúa Giê-xu đã từng chữa người mù sáng mắt, đã từng cứu người chết sống lại. Quý vị có tin điều đó có không? Điều đó có, thưa quý vị. Hội tâm linh học chúng tôi có 18 lá phép để giúp quý vị đi qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Và một trong 18 lá phép đó, chúng tôi có lá phép hoàn dương. Lá phép hoàn dương được sử dụng trong trường hợp một người sắp đi qua bên cảnh giới bên kia rồi, tức là cái người đó đã coi như là đã chết rồi, gần như là chết rồi. Với sự cho phép của bề trên, người đó được trở về dương thế và sống lại. Mới đây, trước đây hội tâm linh học đã sử dụng lá phép hoàn dương, đã cứu được người rồi. Và mới đây, cách đây khoảng chừng một vài tháng trở lại đây, một trung tâm của hội đã cứu được một người đại hàn qua lá phép hoàn dương. Cái người đại hàn này, cái cô gái này là con của một người bạn với một người hội viên của hội tâm linh học. Cô này nằm coma, qua một cái tai biến thì cô nằm coma, và bác sĩ nói rằng phải rút cái ống thở ra bởi vì không cứu được nữa rồi, phải rút ra. Thì gia đình rất là đau khổ. Thì lúc đó tâm sự với cái anh hội viên của hội, thì anh ấy chạy đi kiếm cái lá phép hoàn dương và đã cứu được cái cô gái này. Cô gái này đã phục hồi chỉ trong vòng có một tuần. 3 ngày sau khi thực hiện lá phép hoàn dương thì cô đã tỉnh lại. Và 1 tuần lễ sau cô đã phục hồi hoàn toàn. Và bệnh viện đã nói rằng đây là một cái phép nhiệm màu mà họ thấy giống như là rất rất rất ít khi xảy ra. Thưa quý vị, còn những cái căn bệnh như là của y khoa đó, thì mặc dù là hội tâm linh học cũng có chữa những căn bệnh về y khoa, nhưng mà sẽ giúp cho quý vị hưởng được phép lạ, để quý vị gặp được đúng thầy, đúng người để mà chữa cho quý vị, hoặc là hưởng được cái phép lạ để mà bớt đau đớn trong những cái giai đoạn cuối cùng. Đã có rất là nhiều trường hợp có những người bị bệnh mà bác sĩ nói rằng chỉ còn có 3 tháng nữa thôi, nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của hội tâm linh học, nhờ cái hồng ân của bề trên, và họ cố gắng, họ sửa đổi, họ làm đúng như những cái gì mà ơn trên giúp cho họ, họ đã kéo dài được tới 5, 7 năm, 10 năm, họ vẫn sống được, thưa quý vị. Và đó là những cái về vấn đề Linh nói là một số cái bộ môn siêu hình. Và bên cạnh đó, bộ môn kế tiếp tức là xuất hồn. Xuất hồn thì với một số tông phái tu tập huyền bí đó, thì người ta tu thiền á. Người ta tu thiền thì lâu lâu người ta được xuất hồn một chút xíu, đi coi cảnh giới rồi trở về. Nhưng mà đó chỉ là những cái ấn chứng thôi, bởi vì bề trên cũng khuyến khích khi mà chúng ta thiền như vậy thì chúng ta cũng dằn được những cái tánh xấu của mình, như là mình bớt nóng nảy, mình bớt căng thẳng. Thì khi mình thiền như vậy, bề trên thấy nó lợi ích cho mình, thì bề trên lâu lâu cho mình một cái ấn chứng. Nhưng mà ở hội tâm linh học đó, các anh chị được xuất hồn không phải là để đi chơi, không phải là một cái ấn chứng để đi chơi, mà các anh chị cũng không cần phải thiền, không cần phải tu tập để được xuất hồn. Các anh chị hội viên sẽ được xuất hồn trong trường hợp cần thiết. Trường hợp đó là phải làm một cái gì giúp cho người khác. Chẳng hạn như là vào thập niên 80, quý vị biết là cái khoảng thời gian đó thì cái phong trào người vượt biên đi rất là lớn. Thì có rất là nhiều người đã bỏ mình ở trên biển, cũng có rất là nhiều người đã bỏ mình ở ngoài chiến trận, mà người thân không biết làm sao để tìm, không biết họ còn sống hay họ đã chết, và họ đã chết bằng như thế nào mà họ chết. Và ngay cả đối với những cái cơ quan cứu trợ xã hội như là Hồng Thập Đỏ, Hội Hồng Thập Tự Đỏ, họ cũng không có thể nào giải tỏa được những cái vấn đề này. Thành ra là có rất là nhiều người đã tìm đến với hội tâm linh học và nhờ hội viên của hội tâm linh học xuất hồn đi tìm người thân của họ. Và đồng tử của hội đi xuất hồn để tìm những người đã mất đó lại là một cô gái người nước ngoài, chứ không phải người Việt Nam. Cô gái đó là người Iran. Cô gái đó chỉ có mười mấy tuổi thôi. Cô ấy đã xuất hồn về tới Việt Nam, về cô ấy tìm được rất là chính xác. Cô ấy mô tả lại những hình ảnh rất là chính xác. Có khi cô ấy tìm được cả những người còn sống nữa. Và cô ấy đã giúp được cho biết bao nhiêu người đến với hội tâm linh học vào cái khoảng thập niên từ 80 cho tới 90, thưa quý vị. Thì ở đây Linh muốn nêu lên để quý vị thấy là bộ môn xuất hồn của hội tâm linh học không phải là cố gắng tu tập để được xuất hồn để đi chơi, không phải. Chúng tôi không cần phải tu tập. Mà khi nào nhu cầu của bá tánh cần thiết thì Thiêng Liêng sẽ cho các anh chị hội viên được xuất hồn để giúp đỡ cho vị bá tánh đó. Và qua đến bộ môn kế tiếp là bộ môn truyền ấn chứng, tức là xin ấn chứng mà các môn phái khác người ta dùng những tên khác nhau, như là điểm đạo truyền tâm ấn hay là phép quán đảnh. Thực sự ra thì bộ môn truyền ấn chứng này không phải là một bộ môn của riêng hội tâm linh học, bởi vì cũng có những tông phái khác họ cũng đã sử dụng bộ môn này nhưng mà với những cái hình thức khác nhau. Chẳng hạn như là bên Mật Tông Tây Tạng thì họ phải tu tập, coi như là họ phải tọa thiền cho tới 3 năm. Sau đó vị thầy thấy được mới đưa lên trên núi và lấy nước từ 9 nguồn suối đổ lên đầu. Và lúc đó họ bắt đầu truyền, họ bắt đầu được thông đạt với bề trên. Thì đó là một cái quá trình rất là khó khăn. Và rồi đối với những tông phái khác, khi mà họ nhận được phép ấn chứng thì họ phải chịu một số cái điều kiện mà chắc chắn rằng chúng ta ở đây sẽ không chịu nổi. Chẳng hạn như là quý vị phải ăn chay trường. Đó là một điều kiện quá khó khăn, phải không ạ? Thứ hai nữa là phải xuất gia, chúng ta cũng không làm được. Thành ra là đối với những tông phái khác, khi mà được tiếp cận với bề trên qua cái bộ môn truyền ấn chứng đó, thì là một cái điều kiện nó như Linh vừa nêu đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không dám tiếp cận với vô hình nếu chúng ta phải đánh đổi cái cuộc sống của chúng mình để chúng ta đi tu hay là chúng ta phải ăn chay trường. Và rồi có những cái điều nói ra, như chẳng hạn như là nếu mà được thọ nhận phép ấn chứng thì 6 đời trong gia đình đều được siêu sanh tịnh độ. Điều đó không có xảy ra, bởi vì nghiệp của ai làm thì người đó trả. Không thể nào được thọ nhận một lần phép ấn chứng mà rồi con cháu của chúng ta 6 đời đều được siêu sanh tịnh độ hết. Điều đó không có, thưa quý vị. Bộ môn truyền ấn chứng nó chỉ đơn thuần là đưa quý vị tiếp cận với các chư vị thần linh. Những cái gì mà quý vị cầu nguyện mỗi ngày với đấng mà quý vị đang thờ phượng, quý vị không biết được rằng quý vị cầu nguyện ngài có nghe hay không, thì đến với hội tâm linh học quý vị sẽ có cơ hội để tiếp cận với đấng mà quý vị đang thờ phượng. Ngài sẽ tác động lên thân thể của quý vị cho quý vị biết là ngài đang đến gần. Tức là đây là cái bước đầu tiên để quý vị cảm nhận được có chư vị thần linh ở bên cạnh mình, có một cảnh giới vô hình đang hướng dẫn tâm linh của nhân loại, là bước đầu tiên đi trên con đường tiếp cận với vô hình. Và cũng là bước đầu tiên cho quý vị nếu quý vị bước vào con đường tu tập huyền bí. Thì bộ môn truyền ấn chứng chỉ đơn thuần là như thế. Và ở hội tâm linh học cũng chẳng có điều kiện gì đặt ra hết á. Quý vị đến nơi, quý vị được thọ nhận phép truyền ấn chứng xong, quý vị trở về một đời sống rất là bình thản, không có một cái gì hết, không có một cái ràng buộc nào, cũng không cần phải trở thành hội viên của hội, cũng không cần phải bỏ tôn giáo của mình, và cũng không cần phải ép buộc quý vị cái gì hết á. Quý vị cũng không có cái gì thay đổi hết, miễn là cái lúc đó quý vị chứng nhận được có các chư vị thần linh, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải thức tâm mà thôi. Chúng ta thức tâm, chúng ta sẽ sống làm sao cho đẹp thiên ý. Thì đó là cái lợi ích của bộ môn truyền ấn chứng. Ngoài ra hội tâm linh học chúng tôi cũng có những buổi tiếp linh, là chúng tôi tiếp Thiêng Liêng về để dạy đạo, như quý vị cũng đã thấy ở đây. Rồi ngày Tết thì quý vị sẽ được phát lộc do thần tài ngài ứng hiện về, ngài phát lộc cho quý vị. Không cần phải đi lên trên chùa hái lộc, mà ở đây quý vị sẽ được thần tài về phát lộc. Đó cũng là một trong những cái hiện tượng siêu hình rất là đặc biệt, là một cái sắc thái của hội tâm linh học mà không ở nơi đâu có được. Thưa quý vị, vừa rồi Linh vừa trình bày cùng quý vị tất cả những bộ môn siêu hình của hội tâm linh học. Đây là những bộ môn đã được thành lập với sự cho phép của Thiêng Liêng. Và đây là những cái bộ môn được thành lập ra dựa theo nhu cầu của bá tánh. Mục đích đó là để thức tâm và diệt khổ. Trong kinh điển Đại Thừa có ghi rằng tất cả các chư vị Bồ Tát ở trong cõi vô hình đều sẵn sàng hiện diện để cứu giúp chúng sanh đang chìm ở trong bể khổ. Cho nên làm tất cả những cái điều gì mà mang lại lợi ích tâm linh cho bá tánh thì các ngài luôn luôn sẵn sàng ra tay để yểm trợ. Và đó là lý do tại sao mà 32 năm nay các bộ môn siêu hình của hội tâm linh học luôn luôn đạt được kết quả tâm linh rất là lớn lao. Và thưa quý vị, công cuộc độ sanh của các chư vị thần linh trong cõi vô hình là làm sao thức tâm được bá tánh. Và chúng tôi đã dựa theo đó, chúng tôi làm pháp thí bằng những phương tiện siêu hình mà các ngài cho phép. Linh nghĩ rằng các quý vị ở đây cũng giống như Linh, chúng ta tin tưởng một điều, đó là khi chúng ta được tiếp cận với các chư vị, chúng ta được các ngài quan tâm và giúp cho chúng ta trong đời sống. Và đặc biệt là chúng ta nhận được cái sự hướng dẫn của các ngài để làm sao sống thiện lành, để mà tự cải nghiệp cho mình, thì chắc chắn rằng chúng ta phải suy nghĩ lại và chúng ta sẽ cố gắng hết lòng để sống làm sao cho đẹp ý bề trên. Linh tin quý vị cũng giống như Linh, chúng ta cũng đều suy nghĩ đến vấn đề đó. Chúng ta sẽ cải thiện cái nếp sống của mình được tốt hơn để làm sao bề trên vui lòng. Bởi vì người ta nói rằng đức năng thì thắng số là như vậy. Khi chúng ta cố gắng lập công bồi đức thì những cái khó khăn nó cũng giảm thiểu đi rất là nhiều. Và sắp tới đây thì Hội Tâm Linh Học sẽ có ban huấn luyện. Ban huấn luyện được thành lập với mục đích là để giúp cho những người nào cũng giống như chúng tôi muốn hiểu biết về cảnh giới vô hình, muốn có lòng học đạo, muốn có lòng được làm đạo, muốn được đem lại lợi ích cho tất cả những người xung quanh qua những cái bộ môn siêu hình của hội. Thì chúng tôi với ban huấn luyện của Hội Tâm Linh Học sẽ huấn luyện những người đó trở thành hội viên của hội và trở thành những huyền bí gia như là các anh chị em hội viên của Hội Tâm Linh Học vậy, để quý vị trong tương lai có thể mang lại nhiều lợi ích cho những người xung quanh bằng phương tiện pháp thí. Linh cũng xin chúc cho tất cả những quý vị nào là chuyên gia huyền bí trong tương lai sẽ thành công trên bước đường học đạo và hành đạo. Quý vị cũng sẽ giống như chúng tôi, cố gắng làm việc, phụng sự thiêng liêng, phục vụ cho bá tánh, lập công bồi đức và để tất cả chúng ta cùng nhau thăng tiến tâm linh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.